Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 134 056 ngươi có thể đem ta như thế nào? 1. Sao Thúy Hương lâu một cái tương đối thiên ghế lô bên trong, chiều cao tài ngồi ở bên trong, đang ở nôn nóng mà chờ. Ở hắn trước sau hai cái ghế lô, các có hai đám người mã, giấu giếm hung khí. Này hai đội nhân mã là hắn tìm, mục đích liền sợ từng vượng đổi ý, không đem Từ Dương Tử Mi chỗ làm tiến lại đây đế vương lục giao cho hắn. Bởi vậy Lưu có hậu, trên tường kim đồng hồ biểu hiện đến 8 giờ, lại vẫn như cũ không thấy người tới. Chiều cao tài có điểm bực bội mà đem trên mặt bàn một chén rượu vừa uống mà quang. Móc di động ra bắt đánh cao vượng điện thoại, lại nhắc nhở không ở phục vụ khu. Chẳng lẽ tên kia thật sự tư nuốt đế vương lục? Nghĩ vậy, hắn bực bội vạn phần. Phịch một tiếng vỗ cái bàn đứng dậy, vừa định đi ra ngoài làm người khắp nơi siêu tầm cao vượng. Xương phòng môn đẩy ra. Một cái uyển chuyển nhẹ nhàng yểu điệu màu trắng thân ảnh lóe tiến vào. Người tới đúng là Dương Tử Mi. Nàng khuôn mặt thanh tú sáng tỏ, khóe môi kiều một mặt cười nhạt, một đôi thủy mắt lượng như ngôi sao, giữa trán kia nhất điểm chu sa, tăng gấp bội linh động tú mỹ. Thấy là nàng, chiều cao tài hơi hơi ngạc ngạc, biết sự tình bại lộ, bất quá hắn không sợ, mà là nhanh chóng đôi nổi lên vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Ha ha, Dương tiểu thư đúng không? Hôm nay như thế nào như vậy vừa khéo gặp được ngươi nha. Ngươi cũng tới nơi này ăn cơm. Không phải vừa khéo, ta là cố ý tới. Dương Tử Mi vẫn như cũ vẻ mặt đạm nhiên, kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Kia biểu tình kia tư thái, thật giống như thật là tới ăn cơm giống nhau. Nàng thật sự là quá bình tĩnh. Chiều cao tài tâm ngược lại nắm thật chặt. Hắn cười mỉa đối nàng nói, Dương tiểu thư, ngươi trước ngồi ngồi. Hôm nay ta cao mỗ mời khách, ta đi ra ngoài nhìn xem người phục vụ có tới không. Xin cứ tự nhiên. Chiều cao tài đi ra xương phòng, khắp nơi đánh giá, cũng không có phát hiện khác thường. Vì thế, quẹo vào mặt khác một gian xương phòng, làm người đi xuống quan sát tình huống, nhìn xem Dương Tử Mi hay không có chứa viện binh mai phục. Tìm hiểu tình huống trở về lắc đầu, thuyết phục vụ viên tận mắt nhìn thấy Dương Tử Mi một người từ cửa tiến vào. Nghe được như thế tình huống, chiều cao tài bình tĩnh, không phải một cái tiểu nữ hài mà thôi, cư nhiên dám một mình tới gặp hắn, quả thực là đương hắn là ăn chay. Hắn trở lại ghế lô, lại thấy Dương Tử Mi ở vui vẻ thoải mái mà uống trà, cười đối hắn nói, cao lão L bản, kỳ thật sao, ta có thể nói cho ngươi, ta liền một người tới. Không có bất luận cái gì giúp đỡ. Ngươi không cần phải như vậy phiền toái tự mình đi tìm hiểu. Chiều cao tài vừa nghe, sắc mặt hơi hơi đổi. Thật sự không nghĩ tới nha đầu này cư nhiên liếc mắt một cái nhìn thấu chính mình vừa rồi làm những chuyện như vậy. Bất quá, nhìn thấu lại như thế nào? Nàng một cái nha đầu, có thể đem hắn như thế nào? Nghĩ đến, chiều cao tài lại bình tĩnh, hắn cũng ngồi xuống, nhảy một đôi lươn mắt thấy nàng kia thanh xuân tú khí, giống như bạch ngọc giống nhau khuôn mặt, thật muốn đem nàng bao một dưỡng xuống dưới, tấm tắc, kia xúc cảm, nhất định sẽ thực hảo. Dương Tử Mi từ trong túi móc ra kia khối đế vương lục, đặt ở trên mặt bàn, ngữ khí đạm nhiên nói, cao lão L bạn muốn bất quá chính là này khối phỉ thúy mà thôi. Hà tất như vậy mất công tìm người bắt cóc ta muội. Nói một tiếng, Ta tặng cho ngươi hảo, chiều cao tài ánh mắt hoàn toàn bị kia khối doanh lục đế vương lục hấp dẫn ở. Hận không thể có thể lập tức đem nó chiếm cho riêng mình. Từng vượng bán đứng ta, chiều cao tài ánh mắt thật vất vả từ phỉ thúy thượng rời đi ra tới. Nhìn Dương Tử Mi, tàn nhận thanh hỏi, Dương Tử Mi hơi hơi cười cười. Không có, vậy ngươi như thế nào biết? Chỉ cần ta muốn biết. Không có gì không biết. Dương Tử Mi mắt đen lòe ra một mạt bệ nghệ chúng sinh quang mang. Hết chương.